Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 392. Công việc thường ngày, các người bận rộn, ta trước hết tan việc. Trịnh Hoành nói, Giang Vân Phàm nói, lúc nghỉ ngơi sau khi chúng ta đi uống hai chén. Sở trường thuật đao thầy thuốc không phải uống rượu. Không sở trường thuật đao thầy thuốc, ở thời gian làm việc ngoại, có hay không uống rượu toàn bằng tự nguyện. Được, Trịnh Hoành gật đầu một cái, xoay người càng lúc càng xa. Chúng ta hồi phòng làm việc, Giang Vân Phàm nói, ừ, năm người gật đầu một cái. Đây là Chu Minh Trạch ngày hôm qua kiểm tra báo cáo. Các người nhìn một chút, Giang Vân Phàm xuất ra mấy tờ đơn. Năm người theo thứ tự nhìn một chút, sau đó đem thả lại làm việc. Các ngươi cho là nên mở cái gì dược, viết tại chính mình máy vi tính sách tay bên trên. Giang Vân Phàm nói, mọi người trầm tư một lát sau, cầm bút lên viết. Giang Vân Phàm nhìn một chút từng cái máy vi tính sách tay bên trên nội dung. Cau mày hỏi, Chu Minh Trạch năm nay 63 tuổi. Ngươi một ngày liền mở cho hắn 5.000 ml chất lỏng. Ngươi là nhớ hắn chết sớm một chút sao? 5.000 ml nước muối, đạt tới hơn 10 cân. Hơn 60 tuổi nhân, nơi nào chịu được? Giang chủ nhiệm, ta sai lầm rồi. Lý Đào liền vội vàng nói, nước muối là không phải càng nhiều càng tốt. Cũng phải xem bệnh nhân tình trạng. Một ngày thua 5.000 ml chất lỏng, coi như là người tốt cũng không chịu nổi, huống chi là một cái hơn 60 tuổi bệnh nhân. Giang Vân Phàm nói, ừ, Lý Đào xấu hổ đáp một tiếng, phê bình một chút Trương Hạo Nhiên, Chu Vân Tú, Triệu Quang Minh cho thuốc. Giang Vân Phàm vấn đạo, Tiểu Trần, ngươi tại sao mở thuốc đông y? Thuốc đông y không có bao nhiêu tác dụng phụ, Chu Minh Trạch bệnh nhân chủ yếu là năm xưa bệnh cũ, vất vả quá độ, Trần Vũ nói, rất tốt, Giang Vân Phàm không nhịn được khen một tiếng, lại nói, máy tính mới bắt đầu mật mã 1, 2, 3, 4, 5, 6, tài khoản chính là các ngươi công phu hào, ca bệnh loại đều tại hệ thống bên trong, các ngươi xem trước xuống, phải, 5 người gật đầu một cái, đi tới mỗi người trước bàn làm việc. Mở ra máy tính lật xem tài liệu. Hệ thống bên trong ngoại trừ cặn kẽ kiểm tra báo cáo bên ngoài, còn có y sĩ trưởng mở thuốc gì, cùng với bệnh viện chuyên gia phê bình. Trần Vũ làm bộ làm tịch ngồi ở trước máy vi tính, làm như có thật ở hệ thống bên trong học tập. Ta lúc trước bệnh viện kia cũng không những thứ này. Thiên Đằng bệnh viện thầy thuốc phẩm đức, thật để cho nhân bội phục. Nhìn hệ thống bên trong tin tức, trong lòng Trương Hạo Nhiên khiếp sợ không thôi. Coi như tìm khắp toàn thế giới, cũng không tìm được tương tự tài liệu. Còn lại bệnh viện chuyên gia, nào có rảnh rỗi phê bình. Trước hắn công việc cái kia bệnh viện, cũng sẽ không có những thứ này. Rất nhiều thầy thuốc mang bác sĩ thực tập, vì mình dễ dàng một chút, thường thường để cho bác sĩ thực tập phụ trách xem bệnh cho thuốc. Bác sĩ thực tập dược mở sai lầm rồi, kéo đến không người địa phương, tùy tiện khiển trách mấy câu liền xong chuyện. Về phần bệnh người chết bất tử, một ít thầy thuốc một chút cũng để ý. Bệnh người chết rồi vậy kêu là cứu chữa không có hiệu quả, nhiều lắm là đoán làm y tế tai nạn. Thầy thuốc thường thường để cho thân nhân trước chữ ký lại chữa trị, coi như bệnh nhân bị chữa chết cũng là thân nhân ký tên. Để cho Trương Hạo Nhiên tức giận là, một cái bị xe gắn máy đụng bệnh nhân, tới hắn lúc trước cái kia bệnh viện chữa trị, chỉ vì kém hơn 5.000 đồng tiền tiền phí tổn, vốn là hoàn toàn chữa thật tốt bệnh nhân, bị tươi sống kéo chết. Làm một có y đức thầy thuốc, hắn không nghĩ tiếp tục đợi ở cái kia chỉ có tiền, không có bất kỳ người nào tình vị bệnh viện. Nghe Thiên Đằng bệnh viện chiêu thầy thuốc, hắn không chút do dự từ thôi chức vụ, đặc biệt từ vùng khác chạy tới, Còn nữa, y đức thầy thuốc, ở một cái thấy tiền sáng mắt bệnh viện, từ y đức cứu chữa không có tiền bệnh nhân, đó cũng là phạm, chẳng những không chiếm được tốt gì, sẽ còn bị bệnh viện xử phạt. Thầy thuốc cũng là người, thầy thuốc cũng cần tiền, thiên đàng bệnh viện cũng không giống nhau, bất kể có tiền hay không, đều là trước trị bệnh cứu người, coi như đằng sơn tập đoàn công chức bệnh viện. Thiên đàng bệnh viện ngoại trừ bảo đảm công chức cùng công chức người nhà chạy chữa, đối ngoại chỉ tiếp thu trọng chứng bệnh nhân. Nhìn đồng hồ tay một chút, Giang Vân Phàm nói, đi, ta mang bọn ngươi đi phòng ăn ăn cơm. Năm người chuyển thân đứng lên, bước nhanh theo sát phía sau. Đây là chúng ta bệnh viện phòng ăn, ăn cơm không quẹt thẻ cũng không cần tiền, muốn ăn bao nhiêu, toàn bộ phòng ăn cũng gắn máy thu hình, mỗi tháng có 5 lần không ăn hết liền đuổi. Quy tắc bên trong có điều này, Giang Vân Phàm nói, Giang thầy thuốc, ngươi ăn cái gì? Nắm cái muỗng Trương Phương, vẻ mặt tươi cười hỏi, tới điểm thịt kho, 4-5 khối là được, lại cho ta tới 2 khối đốt bạch. Giang Vân Phàm nói, các ngươi ăn cái gì? Trương Phương hỏi, 5 khối đốt bạch, 5 khối tỏi giã thịt trắng, 1 muỗng rau muống. Trương Hạo Nhiên nói, 1 muỗng thịt kho tàu thịt trâu, 1 muỗng thịt kho tàu ruột già, 1 muỗng rau muống. Lý Đào nói, 2 khối đốt bạch, nửa muỗng rau muống, nửa muỗng sợi khoai tây. Chu Vân Tú nói, tận lực ăn nhanh một chút, chiêu 5.000 người, phòng ăn có chút chật chội. Giang Vân Phàm nhắc nhở, Giang chủ nhiệm, phòng ăn thức ăn thật ăn ngon. Lý Đào không kìm lòng được nói, nơi đó có một khiếu nại dương, trong vòng một tháng nếu như bệnh viện có 2 thành công chức hoặc bệnh hoạn khiếu nại, phòng ăn đầu bếp đã đi xuống cương. Bệnh viện chúng ta là như vậy, còn lại xưởng cũng là như vậy. Giang Vân Phàm cười nói, quản được như vậy nghiêm. Trương Hạo Nhiên không thể tưởng tượng nổi nói, phòng ăn làm việc, quét dọn vệ sinh, đồng dạng là đằng sơn tập đoàn chính thức làm việc, tiền lương và phúc lợi đều rất tốt, một khi xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ bị tập đoàn sa thải. Giang Vân Phàm nói, Giang chủ nhiệm, bệnh nhân ăn cơm cũng không cần tiền sao? Trương Hạo Nhiên hỏi, 99% bệnh nhân đều là tập đoàn công chức người nhà, bọn họ ở phòng ăn ăn cơm cũng không muốn tiền. Giang Vân Phàm nói, phòng ăn một ngày chi tiêu sợ là tốt hơn mấy chục ngàn chứ. Trương Hạo Nhiên lại hỏi, nói thật, thiên đàng bệnh viện tự khai nghiệp tới nay vẫn đều tại thua thiệt tiền, bệnh nhân về điểm kia tiền thuốc thang còn chưa đủ phòng ăn mỗi ngày mua thức ăn tiền. Giang Vân Phàm cảm thán không thôi nói, thiên đàng bệnh viện mỗi tháng tiền lương phải dùng mấy triệu chứ? Lý Đào hỏi, một tháng chỉ là tiền lương liền muốn thua thiệt mấy triệu, cộng thêm bệnh nhân tiền thuốc thang, nhà, máy loại chiết cựu phí, mỗi tháng ít nhất phải thua thiệt hơn 100 triệu. Giang Vân Phàm nói, một tháng thua thiệt hơn 100 triệu, một năm khởi là không phải muốn thua thiệt mấy tỷ. Chu Vân Tú trợn mắt hốc mồm nói, tập đoàn bỏ vốn xây cất hương thôn quốc lộ, cùng với thiên đàng học viện, giống vậy chỉ ra không vào. Cũng may đại đa số hạng mục đều tại kiếm tiền. Nghe nói đằng sơn thông tin công ty, mỗi tháng tịnh lợi nhuận thì có hơn 1.600 triệu. Giang Vân Phàm vẻ mặt tự hào nói, tập đoàn mấy cái cổ đông đô là người tốt. Trương Hạo Nhiên khâm phục không dứt nói, tập đoàn cao tầng đều là chân chính phú hào, bọn họ mới không quan tâm chút tiền này. Giang Vân Phàm hâm mộ nói, Giang chủ nhiệm, ngươi một tháng bao nhiêu tiền lương? Chu Vân Tú hỏi, năm nay tăng 20% tiền lương, ta một tháng 8.000 tả hữu. Giang Vân Phàm cười nói, nhiều như vậy? Chu Vân Tú hâm mộ nói, nhắc nhở các ngươi một câu, nếu muốn ở đằng sơn tập đoàn đi làm, lại không thể thu bệnh nhân ra chút bao tiền lì xì. tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kia hai quyển quy tắc. Nếu không mà nói, cũng chỉ có cuốn chăn đệm đi. Giang Vân Phàm nói, phải. Năm người gật đầu một cái. Tiểu Trần, người lúc trước ở giã luyện xưởng làm tổng giam, tiền lương chắc không ít đâu. Giang Vân Phàm hỏi, ta đã sớm không có làm rồi. Trần Vũ thuận miệng nói, ngươi làm tổng giam thời điểm, một tháng bao nhiêu tiền? Giang Vân Phàm hỏi, ta chỉ là treo một cái danh, lúc có sự sau khi đi một lần, một tháng cũng không bao nhiêu tiền. Trần Vũ nói, ta nghe một bệnh nhân nói, Đằng Sơn giã luyện xưởng thành lập thời điểm, ngươi một tháng có thể cầm xong mấy chục ngàn. Giang Vân Phàm nói, ta ở giã luyện xưởng làm tổng giam, lương tháng 10 ngàn, cộng thêm bên ngoài kiếm, không sai biệt lắm 30 ngàn tả hữu. Trần Vũ lừa bịp nói, vậy sao ngươi muốn làm thầy thuốc? Giang Vân Phàm hiếu kỳ hỏi, ta muốn học thêm chút đồ vật, không muốn sửa cả đời máy. Trần Vũ đối đáp trôi chảy nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?